Chương 2100, ta Diệp Lương thần tiện nghi, có tốt như vậy chiếm sao? 3. Giang Thành qua nở có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết, không bằng hiện tại nói ngay nghe một chút. Trong cửa hàng Dạ Ảnh yên tĩnh một cái trước mắt. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía người nói chuyện. Sau đó tuôn ra ra một tiếng sét kêu to. Diệp Đại Thần, là Diệp Đại Thần đến rồi Lao Thiên, đều nhiều ngày như vậy, vẫn luôn không có Diệp Đại Thần tin tức. Ta còn tưởng rằng nàng tại nhuận vật quan thời điểm bị thương nặng nữa nha. Diệp Đại Thần không có việc gì, thật sự là quá tốt. Bắc Quỳ hướng Noãn mừng rỡ xông lại, vành mắt có chút đỏ lên, níu lấy ống tay áo của nàng không chịu buông tay. Tiểu thư, ngươi không có việc gì, ngươi trở về, thật sự là quá tốt. Mộ Nhan đưa thay sờ sờ đầu của nàng, hướng về phía Lương Thần Đại Quân ôn hòa cười một tiếng, yên tâm, ta làm sao lại có việc đâu để chư vị lo lắng. Bắc Quỳ hướng Noãn trọng trọng gật đầu. Ân, tiểu thư thế nhưng là vô địch Diệp Đại Thần, chỉ là dược vương khảo hạch, sao có thể làm bị thương ngươi. Đây là O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, chung quanh tất cả mọi người đều vây quanh cái kia khuôn mặt thanh tú bình thường thiếu nữ. Giữa thiên địa quang hoa phảng phất đều hội tụ đến kia một điểm. Cái khác hết thảy đều trở nên ảm đạm phai mờ. Liên liên những Giang Xuân Vinh đó thủ hạ người chấp pháp, cũng đều ánh mắt lửa nóng lại sùng bái mà nhìn xem Mộ Nhan. Đây chính là lục tinh chi chủ, dược vương truyền nhân Diệp Lương thần A tại nhược nhục cường thực tu chân đại lục. Ai không sùng bái cường giả, không kính yêu cường giả. Giang Xuân Vinh cầm chén rượu tay đột nhiên nắm chặt, ánh mắt lộ ra khó chịu quan mang. Tại thiên quang khư, hắn còn là lần đầu tiên bị nhân như thế không nhìn. Giang Xuân Vinh hừ lạnh một tiếng, mới để cao giọng nói, Diệp Lương thần, đã ngươi già, như vậy tùy ta về bên trên tăng khu, nói chuyện chuyện hợp tác đi. Mộ Nhan ánh mắt từ quan tâm nàng Lương Thần Đại Quân bên trên rút trở về, nhìn về phía trước mắt cái này mắt ương râu dài, hơi có chút lăng lệ khí thế nam tử. Không khỏi âm thầm cười nhạo một tiếng. Thiên quang khư tu sĩ đều có thể điều chỉnh dung mạo, cái này Giang Xuân Vinh thời khắc này bộ dáng không phải cái đại xuất ca, nhưng cũng tiên phong đạo cốt, mặt mày tuấn lãng. Chỉ tiếc, thực chất bên trong là cái bảo thủ, lòng tham không đáy ngu xuẩn. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt không chút nào bất động thanh sắc, không biết Giang Thành qua nở muốn làm sao hợp tác đâu. Giang Xuân Vinh một bộ tính trước kỹ càng, cao cao tại thượng Mộ Nhan, vuốt vuốt râu dài, mới thẳng nhiên nói, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, các ngươi vẫn như cũ có thể mở ở trên tăng khu, mà lại ta còn có thể đem các ngươi cửa hàng vị trí, điều đến thành bắc khu vực phồn hoa nhất. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười, điều kiện đâu. Giang Xuân Vinh mỉm cười, Diệp Tiểu Thư thật là một cái người biết chuyện. Mọi người đều biết, trước đó các ngươi La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng bị đuổi ra bên trên tam khu, là bởi vì nhân khí giá trị hư giả, bán phụ lục phẩm chất không tốt, đây cũng là một cái không lớn không nhỏ chỗ bẩn. Nếu là vô duyên vô cớ liền để các ngươi trở về, đối ta bên trên tam khu thanh danh có không tốt ảnh hưởng. Cho nên, ý của ta là, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng cũng đến bên trên tam khu thành bắc thứ nhất cửa hàng lớn trải ngưng tâm các bên trong, ngươi Diệp Lương thần phụ lục. Đan dược như thường có thể bán, chỉ là muốn cho ngưng tâm các giao nạp năm thành thu nhập, làm bọn hắn thay các ngươi đảm bảo phí tổn. Ngươi xem coi thế nào. Lời vừa nói ra, đám người trợn mắt hốt mồm, từng cái bị Giang Xuân Vinh vô sỉ cho kinh đến. Lúc trước rõ ràng là hắn thu diễn nguyệt môn chỗ tốt, nói xấu La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, còn đem Diệp Lương thần đuổi ra bên trên tăng khu. Bây giờ lại còn muốn đem lúc trước nói xấu cho ngồi vững tấu chương xong.